Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940 tự mình đa tình, Hoắc Thiên Tiên một câu cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt kinh sợ. Hoắc Thiên Tiên cũng mới thành niên không bao lâu mà thôi. Nhanh như vậy liền nghĩ đính hôn không khỏi cũng quá sốt ruột đi. Nhìn đến hai người kinh ngạc ánh mắt, Hoắc Thiên Tiên lại cười cười. Các ngươi cho rằng Hoắc gia đại tiểu thư là tốt như vậy đương sao? Ta ba mẹ không có mặt khác hài tử, chỉ có ta một cái. Ta sinh hoạt muốn hoàn toàn ổn định lấy bọn họ định tốt tiết tấu đi. Hiện tại đính hôn, tới rồi tuổi sau kết hôn, lại sớm một chút sinh cái người thừa kế ra tới. Đây mới là ta phải làm money, nhưng ngươi không phải thực thích thích huấn luyện viên sao? Nhậm Tinh Nguyệt nhíu mày, lòng ta rõ ràng, thích cùng sinh hoạt là hai việc khác nhau. Thích chung người như vậy, ta khống chế không được. Nếu hắn thực yêu ta nói, ta có lẽ có thể vì hắn đi đấu tranh. Nhưng sự thật là, đều là ta ở tự mình đa tình. Hắn không có khả năng vì ta làm ra trả giá. Ta lại sao có thể vì hắn phản kháng cha mẹ. Nói nữa, ta hiện tại có được sở hữu hết thảy đều là ta ba mẹ cấp. Làm người sao, tri ân báo đáp, điểm này ta là hiểu. Thích chung công tác đặc thù, có lẽ là đang ở địa vị cao. Nhưng từ hắn cá tính tới xem, không phải sẽ đối người dùng tư. Nói cách khác, mặc dù chúng ta thật sự ở bên nhau, hắn cũng sẽ không lấy thân phận của hắn thế Hoắc gia mở đường. Mà ta lại muốn lo lắng hắn một ngày kia phát sinh nguy hiểm. Money, ta lúc còn rất nhỏ ba mẹ liền nói cho ta, hai người kia ở bên nhau cùng làm buôn bán không có gì khác nhau. Nếu chỉ đầu nhập không cần nửa điểm hồi báo, đương nhiên sẽ kinh doanh không đi xuống. Mà nếu như đi làm chính mình không thích hợp cũng khống chế không được hạng mục, cũng là giống nhau, cuối cùng rơi vào hai không. Nếu một hai phải hai người tuyển thứ nhất, liền muốn đi lựa chọn cái kia chính mình sở am hiểu, có thể khống chế được. Hoắc Thiên Tiên trên mặt mang theo đường hoàng tươi cười, lời nói lại làm cảnh Vân Chiêu kinh ngạc suy nghĩ sâu xa. Nàng cùng Lê Thiếu Vân vẫn luôn cảm thấy thích chung cùng Hoắc Thiên Tiên rất xứng, nhưng cũng chỉ là liền cá tính mà nói. Chỉ là hiện tại xem ra, trước kia không thấy đến ra Hoắc Thiên Tiên nhất để ý đồ vật là cái gì. Nàng từ nhỏ sở đã chịu giáo dục cùng trải qua sự tình hoàn toàn quyết định về sau hướng đi. Thân là Hoắc gia nữ nhi, hưởng thụ cái loại này thù vinh, tự nhiên muốn gánh vác kia trách nhiệm. Vì một người nam nhân thiêu thân lao đầu vào lửa, không phải nàng sẽ làm sự tình. Thích chung nếu nghe được ngươi nói này một phen lời nói, không chuẩn sẽ thực kinh ngạc. Xem với con mắt khác, cảnh Vân Chiêu nói, ngốc, cảnh nhi, đừng nhìn ta không có gì luyến ái trải qua, nhưng xem không ít, này nam nhân xem nhiều chim nhỏ nếp vào người, liền sẽ đối độc lập tự mình cố gắng nữ nhân cảm thấy hứng thú. Xem quen rồi kiêu ngạo ương ngạnh, kia hiểu chuyện ổn trọng lại sẽ có một loại khác chí mạng dụ hoặc. Nhưng này hai loại tình huống mặc dù là trái lại, cũng là thông dụng, cho nên bọn họ thích chỉ là hai chữ, mới mẻ, xem thông, suy nghĩ thấu. Vậy chứng minh một người cảm tình không có trước kia như vậy trọng. Hoắc Thiên Tiên tiếp tục, đột nhiên, giống như thành cái tình yêu đại sư. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, đảo cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ngươi nói đều đối, cảnh Vân Chiêu thừa nhận. Bất quá có một loại người ngoại lệ, Hoắc Thiên Tiên thần bí hề hề nhìn chằm chằm nàng cười. Nói xong, túm chính mình dương hành lý ra cửa, kia dáng người vặn đến, giống điều xa, Cảnh Vân Chiêu bị nàng nửa câu nói có chút khó hiểu. Nhưng hồi tưởng một chút, trong đầu hiện lên Lê Thiếu Vân thân ảnh. Không sai, nói đều đối, nhưng áp dụng với một bộ phận người. Nàng cùng Lê Thiếu Vân, hẳn là thuộc về một loại khác số ít. Nàng đủ bình tĩnh, Lê Thiếu Vân cũng giống nhau. Bọn họ đứng ở từng người vị trí lẫn nhau không quấy rầy, nhưng lại lẫn nhau liên lụy. Hai người cũng chưa nghĩ tới từ đối phương trên người đạt được quá bất luận cái gì hồi báo. Gần là làm chính mình nguyện ý làm mà thôi. Hết chương.